Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2433. Chương 2433. Võng du thế giới. Trước kia, Nam Loan trên xe thành phố, ít nhất tháng tiêu thụ ghi chép cũng có 3.000 đài trở lên. Cho tới bây giờ không có thấp hơn cái kỷ lục này. Nhưng lần trở lại này thi đấu long coi như là chế tiêu thụ kém cỏi nhất ghi chép. Vạn Phong ngược lại là không cấp, dẫu sao là một khoản vượt qua 300.000 xe. Hơn nữa còn là quốc sản, cấp cho xe yêu người nhất tộc một cái tâm lý chậm xông lên. Hoặc là cho cái món này xe một cái thị trường tiếng đồn lên men nước trình. Đối đãi nó tiếng đồn đứng lên, Vạn Phong tin tưởng nó vẫn là có thể lấy được hơi tốt thành tích. Thi đấu long xa mặc dù lượng tiêu thụ không tốt, nhưng là Mễ Quảng Nam là một khoản kêu thi đấu long notebook nhưng ở đưa ra thị trường thời điểm. Chế hơn 10.000 đài lượng tiêu thụ, cơ hồ tập hợp liền máy vi tính sách tay cao cấp nhất phối trí. Nhưng là 4.800 định giá chỉ là dưới mắt đắt tiền máy vi tính để bàn giá bán. Để cho cái món này máy vi tính vừa lên thị trường liền bốc lửa dị thường. Đưa ra thị trường 3 ngày liền lượng tiêu thụ hơn 10.000. Đưa ra thị trường 10 ngày tiêu thụ đã đột phá 30.000 đài. Đưa ra thị trường 1 tháng lượng tiêu thụ đã vượt qua 80.000. Cái món này máy vi tính sách tay mặc dù có thể tạo thành nhanh như vậy lượng tiêu thụ, là bởi vì là nó có thể hoàn mỹ vận hành lúc ấy trên thị trường tất cả game internet. Nhất là vận hành truyền kỳ thời điểm và máy vi tính để bàn không việc gì khác biệt. Truyền kỳ trò chơi từ năm 2000 ra đời tới nay, đã liên tục 3 năm trở thành TQ lưu hành nhất trò chơi. Hoa quang võng du ngành chỉ bằng một khoản truyền kỳ năm ngoái chê mấy tỷ lời. Đến trước mắt mới ngưng tích lũy sáng tạo lời mấy tỷ nguyên. Đây là một cái giỏi vô cùng thành tích. Đời trước lúc này, Thịnh Đạt đang cùng Hàn Quốc làm ra sản phẩm Phương Thư Kiện. Để cho truyền kỳ trò chơi trải qua gần 2 năm hỗn loạn kỳ. Bây giờ hoa quang võng du là mình bản quyền. Tự nhiên không có cùng ai thưa kiện có thể. Vì vậy truyền kỳ phát triển là xuôi gió xuôi nước. Đến trước mắt mới ngưng. Truyền kỳ đã kinh doanh 4 năm nhiều. Cao nhất online người sử dụng đạt tới qua 900.000. Trung bình online người chơi là 300.000. Có thể nói mỗi cái internet đều có truyền kỳ người chơi. Mỗi ngày có thể sáng tạo ra 3-4 triệu lời. Truyền kỳ hoa quang vận doanh đặc biệt ổn định, chính thức đối với bên ngoài treo cái gì trông coi đả kích vô cùng nghiêm. Vì thế đặc biệt còn thành lập một cái bên ngoài treo kê tra ngành. Một khi phát hiện có bên ngoài treo lên hiện liền trực tiếp tra tìm ngọn nguồn. Đối với sử dụng bên ngoài treo người chơi hoa quang võng du xử phạt tương đương nhân tính hóa. Không hề lập tức liền phong ngươi số. Chỉ là ở nhất định trong thời gian xúc giảm nên ID đăng ký thời gian. Dẫu sao luyện một cái số là đặc biệt không dễ dàng. Lập tức phong đối với người tâm lý đả kích là lớn vô cùng. Nói không chừng trong cơn tức giận liền hoàn toàn rời đi võng du. Cái này đương nhiên là võng du vận hành ngành không muốn nhìn thấy. Liền nghĩ ra một cái xúc giảm trò chơi đăng ký thời gian biện pháp. Một cái số nguyên like online 10 giờ. Bây giờ ngươi chỉ có thể ở tuyến 5 tiếng thậm chí 3 tiếng. Để cho ngươi liền ngứa ngáy chơi không được. Dĩ nhiên nếu như ngươi có thể chủ động nói ra mua bên ngoài treo lai lịch, tự nhiên cũng chỉ sẽ giải trừ hạn chế. Vì vậy hoa quang bên ngoài treo kê tra ngành tìm được những thứ này bên ngoài treo ngọn nguồn cũng không phải là việc khó mà. Nhưng là tìm ra những thứ này cái bên ngoài treo người chế tạo sau cũng là một chuyện phiền toái mà. Luật pháp quốc gia cũng không có đối với loại người này cụ thể xử phạt các biện pháp. Nhiều nhất cũng chính là câu lưu 2 ngày phạt chút tiền. Cái này căn bản không tạo được diệt sạch hiệu quả. Cũng may hoa quang hệ thống bên trong cơ hồ tập trung TQ lúc đó các lộ hacker. Bọn họ đối bên ngoài treo phản ứng tương đối mau. phát hiện một cái bên ngoài treo lên hiện một đêm, bây giờ liền sẽ đem những thứ này bên ngoài treo. Lợi dụng chỗ sơ hở chặn kịp. Như vậy bởi vì bên ngoài treo sinh tồn thời gian quá ngắn, cũng chỉ mất đi có giá trị. Lâu ngày ấy cũng không có mấy người lại tiêu tiền đi mua bên ngoài cúp. Những cái kia bên ngoài treo người chế tạo ở truyền kỳ bên trong vô lợi có thể đồ, cũng sẽ không còn mở phát truyền kỳ bên ngoài treo, chuyển tới những thứ khác game internet đi. Vì vậy đến năm 2004 8 tháng 9 gian, ở TQ vận hành game internet bên trong, truyền kỳ là bên ngoài treo ít nhất võng du. 2004 10 tháng 8, hạng nhất mãn cấp người chơi xuất hiện. Hoa Quang võng du tự nhiên không nuốt lời mời nên người chơi đến Thượng Hải Hoa Quang điện tử chủ sở chính. Ngay trước ký giả truyền thông mặt cho cái này cái đầu tiên mãn cấp người chơi phát ra 50.000 nguyên tiền thưởng. Ở 4 năm thời gian cầm thăng cấp đổ sộ khó khăn truyền kỳ lên tới mãn cấp. Đây là một loại bực nào nghị lực? Có loại này nghị lực người làm gì kém không nhiều cũng có thể thành công. Tại sao liền chơi game đâu? Trên thế giới này bất kể là loại nào sự nghiệp, chỉ cần ngươi trầm xuống lòng đang tùy ý một cái lãnh vực có thể chuyên tâm làm việc 10.000 giờ. Coi như không có thiên phú ngươi cũng có thể trở thành chuyên gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-mot-nối-nui-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.